cho nên không có ai có thể quen thuộc với khí tức đại hắc hơn nó. Nó đã cảm ứng được khí tức của đại hắc. Đại hắc đang ở trong chuồng ngựa trước mặt nó. Tướng lãnh Đường Tàng cô đơn đang ngồi trong một gian phòng gỗ trong chuồng ngựa. Thùng gỗ lớn chứa đại hắc được đặt sau lưng ông ta. Trước mặt lại là một bầu rượu nóng, còn có một cái dĩa chứa nhiều miếng thịt ba chỉ lớn. Cuộc đời của ông ta gần như gắn liền với đại hắc. Đại hắc giúp ông ta mạnh mẽ hơn, có lúc gần như là vô địch ở Đường Tàng, nhưng cũng vì đại hắc mà ông ta không dám xuất hiện. Nếu như không có đại hắc, có lẽ hiện giờ ông ta đã có địa vị cao hơn. Lúc này ông ta đang say rượu. Người sống trên đời trải qua nhiều buồn vui, ai dám nói rằng mình đã nghĩ thông tất cả. Nếu như tất cả quay lại từ đầu, hôm nay ông ta trở thành một quyền quý ở Đường Tàng, vẫn mặc cẩm y, ăn sơn hào hải vị, chứ không phải là lo lắng trốn chui trốn nhủi. Không biết hôm nay mình sẽ ăn gì hay sống ra sao. Có lẽ bây giờ ông ta sẽ không cảm giác được mùi vị tuyệt vời của mấy miếng thịt ba chỉ kho tàu này. Đây nhất định là chuyện vui trong đời. Ông ta dùng đũa gắp lấy một miếng thịt ba chỉ, từ từ cắn lấy, cảm thụ mùi vị nồng nàn tuyệt vời mà tự cười với chính mình. Sau đấy, một lần nữa ông ta nghĩ tới lý do tại sao năm xưa mình quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được đại hắc. Hơn nhiều năm trước ông ta đã nghĩ thông suốt lý do này. Hôm nay trong lúc chết chóng say, không biết tại sao ông ta lại nghĩ tới nó, cho nên ông ta đang tự cười chính mình. Nhưng ngay lúc ông ta nuốt trôi miếng thịt ba chỉ, một lần nữa bưng chén rượu lên, ông ta đã nhanh chóng hiểu được tại sao mình nghĩ tới đó, đồng thời cũng biết rằng chuyện mình sợ hãi nhất rốt cuộc đã tới. Chẳng lẽ đây là số mệnh? Chẳng lẽ ông ta không thể tránh khỏi? Sắc mặt của nam tử trung niên cô đơn này chợt tái hẳn, hồn lực trên người chấn động mạnh mẽ. Tất cả mùi rượu trên cơ thể trong nháy mắt theo vô số lỗ chân lông trên người ông ta bị chấn bay ra ngoài, khiến cho gian phòng gỗ này lập tức tràn ngập mùi rượu. Ông ta không cam lòng, tay của ông ta đụng vào chiếc thùng màu đen ở sau. Chiếc thùng lớn lập tức bị chấn bay, đại hắc được ông ta nắm chặt. Vừa động đến dây cung, ông ta lập tức bắn ra một cây tên. Hiện giờ ông ta đang cảm giác được một luồng khí tức khiến ông ta run sợ. Luồng khí tức này nhạt đến mức những người tu hành thánh sư khác không thể phát hiện được. Nhưng nhiều năm qua, cho dù là lúc ngủ ông ta cũng lo lắng mình sẽ bị học viện Thanh Loan ám sát. Nên đối với sự biến hóa cực nhỏ của nguyên khí, ông ta lại nhạy cảm hơn phần lớn thánh sư khác rất nhiều. Dựa vào luồng khí tức nhạt như vậy, ông ta căn bản không xác định được phương hướng của đối phương. Nhưng trong nhiều năm nay, ông ta đã sớm nghĩ đến cách chiến đấu với cường giả học viện Thanh Loan. Cây tên này được ông ta bắn ra, nhưng mục tiêu chính là một hồ nước trong sân. Thường ngày hồ nước này được dùng để ngựa uống, khu vực xung quanh bị vó ngựa dẫm lên, không có một ngọn cỏ. Trong hồ nước, có rất nhiều rêu xanh sinh trưởng ở dưới đáy, khiến hồ nước ánh lên một màu xanh lá. Một luồng ánh sáng màu đen từ trong cánh cửa sổ của gian phòng gỗ đó bay ra ngoài, tạo thành một đường vòng cung rõ rệt trong không trung, mạnh mẽ rớt xuống hồ nước, sau đó hóa thành một mảng tối, mang theo hơn phân nửa nước trong hồ nước xông lên trời cao. Đêm tối chợt bao phủ bầu trời bao la trên chuồng ngựa. Mọi người trong chuồng ngựa nhìn thấy bầu trời trên đầu mình hiện giờ đang phân ra quang minh và hắc ám rõ ràng, nhưng không có ai kinh hô, cũng không có ai thét lên chói tai, bởi vì bọn họ đang bị rung động, không thể phản ứng kịp được nữa. Vô số bọt nước bị hắc ám mang lên không trung nhanh chóng bốc hơi đi, hóa thành những giọt nước nhỏ vô cùng. Cả bầu trời chợt trở nên lạnh lẽo. Sau đấy hơi nước ướt át trong không khí lại bắt đầu ngưng tụ. Luồng ánh sáng đen kia tựa như một kíp nổ, lại tựa như một cơn mưa nhân tạo. Trong phút chốc đã có một cơn mưa lớn bao phủ cả chuồng ngựa. Lâm Tịch khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn khiếp sợ vì tên tướng lãnh Đường Tàng có dáng người cô đơn kia đang thật sự ở trong chuồng ngựa. Khiếp sợ đối phương có thể nhanh chóng cảm giác thấy khí tức nguy hiểm, bắn ra một cây tên vô cùng khủng khiếp. Cảnh tượng một cây tên có thể tạo thành một trận mưa lớn này là điều hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được.

nó vẫn không lên tiếng, bộ dáng vẫn uy nghiêm như mọi lúc. Nhưng nó lại bắt đầu phát sáng, một luồng sáng chói mắt mà tinh khiết. Trong ánh mắt khiếp sợ và khó hiểu của mọi người, luồng sáng đấy bỗng nhiên chiếu thẳng vào người Lâm Tịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, mạnh mẽ chi đạo, tông sư chi đạo. Sắc mặt Lâm Tịch hiện giờ hết sức nghiêm túc và tôn kính. Hắn không biết sau khi bị luồng sáng này bắn trúng, thân thể mình sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết con yêu thú mạnh mẽ không biết xuất thân từ nơi nào, đã cùng với vị đại thúc trung niên kia tung hoành khắp thế gian, không còn nhiều thời gian nữa, đang thực hiện những chuyện cuối cùng. Cho nên hắn không nhúc nhích, đứng yên để luồng sáng đó bắn vào người mình, thấm vào bên trong. Phốc, phốc, phốc. Một tiếng động rất nhỏ từ trên người Lâm Tịch vang lên, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều mảnh đá sỏi từ trên người hắn bắn ra ngoài, mang theo xương máu tản ra bốn phương tám hướng, phảng phất như đó là bụi bặm được tích dày thật lâu trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt này, cho dù là thông tuệ như Cao Á Nam, cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Lâm Tịch mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ khi tiến vào biên quân Long Xà, đến vùng đất hoang vu, Lăng Bích Lạc, hành tỉnh Nam Lăng, núi Thiên Hà, hắn đã trải qua rất nhiều cuộc chiến gian khổ mà người tu hành bình thường cũng khó tưởng tượng được. Trong đấy không thiếu những trận chiến với người tu hành có tu vi hơn xa hắn. Mặc dù có thiên phú đặc biệt, nhưng vì phải đối chiến với người tu hành tu vi cao hơn, hắn chỉ có thể trả giá cho chiến thắng bằng thương thế trên người. Hắn đã phải chịu rất nhiều vết thương ngầm, thậm chí trong đấy có nhiều vết thương mà cả Nam Cung Vĩ Ương cũng không tưởng tượng được, từng nói rằng đau đớn không thể tả. Vì thế trong thân thể của Lâm Tịch có rất nhiều ám thương. Mặc dù các thương thế bên ngoài đã tốt, nhưng có rất nhiều ám thương không tiện nói ra. Một vài nơi xương cốt, gân bắp thịt sinh trưởng lại cũng khác thường. Sau khi hồi phục như cũ, tuy nói rằng làn da bên ngoài không có sẹo, các mạch máu hay gân thịt trong cơ thể sẽ trở nên thô to hơn chứ. Đối với những người bình thường, chỉ khi đến lúc họ già nua, trời gió biến đổi thì mới cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng đối với người tu hành, những ám thương không tiện nói ra sẽ ảnh hưởng đến việc vận chuyển hồn lực trong cơ thể. Giống như trong một cái mương vốn thông thuận lại xuất hiện nhiều hòn đá nhỏ làm tắc nước. Nếu như những ám bệnh đó trở nên nghiêm trọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tu vi tương lai. Trong cơ thể Lâm Tịch có rất nhiều ám thương không tiện nói ra. Mà vào lúc này, trong luồng ánh sáng Minh Ca phóng vào người hắn, lại có ẩn chứa một sức mạnh mạnh mẽ đến nỗi Lâm Tịch không thể nào tưởng tượng nổi, trực tiếp đánh bay những hòn đá nhỏ kia ra ngoài cơ thể hắn. Chỉ là trong một nháy mắt, Lâm Tịch cảm thấy cơ thể mình đã được thông suốt. Trong cảm giác của Lâm Tịch, hắn thậm chí còn cảm thấy mình thật tinh khiết và trong suốt. Trong một tích tắc vừa rồi, tất cả ám thương trong người Lâm Tịch đã bị sức mạnh của Minh Ca mạnh mẽ chữa khỏi. Đây chính là Quang Minh Viện Tế Ti, nhưng nó lại mạnh hơn Quang Minh của Viện Tế Ti. Lâm Tịch cảm thấy rung động, nhưng đến khi cảm nhận được điều gì đang xảy ra, tâm thần của hắn càng rung động hơn, khiến cho cả người hắn không nhịn được mà run rẩy. Hắn cảm giác được dưới sự dẫn dắt của sức mạnh quang minh khổng lồ của Minh Ca, hồn lực của hắn bắt đầu lưu chuyển, thể nội của hắn bắt đầu sinh ra quang minh, sau đó tạo thành vô số tia sáng tinh khiết. Những tia sáng đó lại được sức mạnh mạnh mẽ của đối phương dẫn dắt, ngưng tụ lại, nhanh chóng chảy xuôi theo hồn lực tới từng kinh mạch trong cơ thể. Bên ngoài từng sợi kinh mạch trong cơ thể hắn có một tầng ánh sáng bao bọc, tựa như mỗi một sợi kinh mạch đã biến thành từng con đường ánh sáng. Đây là một bí pháp mạnh mẽ. Lâm Tịch có thể cảm giác được Minh Ca đang truyền thụ cho mình bí pháp này. Nhưng loại bí pháp này lại rất giống với bí pháp mà Cốc Tâm Âm đã truyền thụ cho mình. Cũng giống với bí pháp và Tiểu Hòa Thượng Vân Hải Chùa Bản Nhược đang tu luyện. Hắn thất thần rung động, nhưng lại không có thời gian để suy nghĩ. Bởi vì sau khi hồn lực trong cơ thể hắn hóa thành quang minh, sức mạnh do Minh Ca truyền vào cũng không dẫn dắt hồn lực của hắn tới từng sợi kinh mạch nữa, mà là mạnh mẽ bừng sáng lên ngay trong cơ thể hắn. 10 ngón tay và đôi mắt của Lâm Tịch bắt đầu sáng lên, bắt đầu phát ra ánh sáng tinh khiết chí cực. Vô số ánh sao nhỏ bé như kim cương phun trào, tạo thành một luồng sáng rực rỡ. Mấy người Cao Á Nam hoảng sợ nhìn cảnh tượng không thể ngờ được này. Đôi mắt của Lâm Tịch đang phát ra ánh sáng chí cực. Trong thành Trung Châu, khi vị đại tế ti mặc hồng bào vô oán vô hối của viện tế ti kia quyết đấu với Nghê Hạc Niên, ông ta đã quyết định phát ra quang minh làm bị thương hai mắt Nghê Hạc Niên, nhưng hai mắt của ông ta cũng bị chính luồng sáng đó đốt cháy. Tuy nhiên, vào lúc này, hai mắt của Lâm Tịch lại bình yên vô sự, không hề bị thương. Trong cảm giác của hắn, quang minh do đối phương truyền thụ cho hắn tựa hồ chỉ khác với quang minh của viện tế ti một chút xíu. Giống như có hai họa sĩ nổi tiếng đang vẽ hai đóa hoa cực kỳ giống nhau. Nhưng đến lúc này, bỗng nhiên có một họa sĩ thay đổi thủ pháp, khiến cho bức tranh của mình càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn, tinh tế hơn. Tương tự như vậy, Lâm Tịch cảm thấy quang minh của mình bây giờ thật tinh khiết và mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả quang minh của viện tế ti. Ánh sáng trên người Minh Ca bắt đầu biến mất. Trong thế giới cảm giác của Lâm Tịch, khoảng thời gian vừa rồi rất dài, nhưng thực tế tất cả chỉ diễn ra trong hai tức ngắn ngủi. Ánh sáng trong đôi mắt của Minh Ca cũng bắt đầu ảm đạm. Nó nhìn Lâm Tịch một cái. Thực ra nó dĩ nhiên nghe hiểu được bất kỳ câu nói nào của đám người Lâm Tịch. Chỉ là đôi lúc nó cảm thấy rằng mình không cần phải nói gì cả. Bởi vì chính vị đại thúc trung niên đã dẫn nó vào thế giới tràn ngập màu sắc này cũng không lưu lại quá nhiều đồ vật sau khi biến mất. Hơn ai hết, nó biết rằng mỗi khi ra quyết định gì, vị đại thúc trung niên đều biết mình đang làm gì. Đồng thời ông ta cũng không muốn từng quyết định của mình lại trở thành gánh nặng cho người sau, nên nó cũng muốn làm như thế. Nó không biết hiện giờ Lâm Tịch rốt cuộc có hiểu hết những gì nó truyền thụ hay không, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch ôm lấy Đại Hắc, nó cảm thấy rất thỏa mãn. Nó đã không có thời gian. Cũng vì nó không có thời gian, nên Trương viện trưởng mới lưu nó lại trong học viện Thanh Loan. Bây giờ nó đã đi đến điểm cuối của sinh mệnh, tới khoảnh khắc cuối cùng. Nhìn thấy Lâm Tịch ôm lấy Đại Hắc, nó nghĩ tới vô số câu chuyện ngắn trong cuộc đời mình. Nó nghĩ về lúc đại thúc trung niên kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó, nói nó hãy cùng với ông ta cùng tiến vào thành Trung Châu. Lúc đó nó còn sợ hết hồn đấy, thật không ngờ trên thế gian lại có một hùng thành như vậy. Nếu như không có những ký ức đấy, không phải cuộc đời của nó sẽ rất nhàm chán sao? Nó sẽ không cười, nhưng vào lúc này, nó lại đang thầm cười trong lòng. Nó biết Lâm Tịch sẽ không biết một chuyện, đó là vào lúc tới thành Trung Châu, nó cũng không có loại quang minh này. Khi đấy nó đã có một trận chiến với Vũ Hóa Linh Dục, một tế ti thật khiêm tốn và tốt tính. Từ trên người của vị tế ti đấy, nó đã lén học được quang minh, sau đấy giúp cho quang minh mạnh mẽ hơn. Không biết cũng tốt. Một yêu thú như ta, sao có thể đi học trộm đồ của người khác chứ? Nghĩ đến bí mật mà sẽ không có ai trên đời này biết đến, nó càng vui vẻ hơn, càng cười to trong lòng hơn. Trong ký ức của nó, từng hình ảnh quá khứ lần lần tràn về, hiện lên thật rõ. Cho đến khi quang minh hoàn toàn biến mất, khí tức của Minh Ca dần suy yếu, rồi biến mất hoàn toàn. Lý Ngũ là người đầu tiên rung động, ông ta hít sâu một hơi, sau đấy nghiêm mặt và khom người với yêu thú mạnh mẽ đã thủ hộ học viện này, chân thành hành lễ. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt từng người tái nhợt. Bất giác đưa tay lên che miệng mình lại. Cả hai cô gái này đều khom mình hành lễ đối với Minh Ca, tiễn đưa nó rời khỏi thế gian này. Lâm Tịch khom người hành lễ, trầm mặc một hồi rồi mới nở nụ cười khó hiểu, nhìn Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm, nói, chúng ta hẳn nên vui vẻ cho Minh giáo sư mới đúng. Ít nhất chúng ta đã kịp thời giúp Minh giáo sư hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm gật đầu, nhưng còn chưa kịp nói gì, hai người đã đồng thời thét lên kinh hãi. Rất nhiều ánh sao từ trên người Minh Ca thoát ra ngoài. Đây là những hồn lực cuối cùng trong cơ thể nó. Sức mạnh trong cơ thể Minh Ca đã không còn nhiều, nhưng lại được Minh Ca khống chế rất tốt. Sau khi Minh Ca qua đời, chút sức mạnh đấy lập tức phát tán, thân thể của nó cũng biến mất theo những ánh sao đang bay trên không trung. toàn bộ thân thể Minh Ca được ánh sao đấy tinh lọc, chấn thành vô số hạt bụi nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy, khuếch tán khắp trời đất. Rất tôn nghiêm, rất tiêu sái. Lâm Tịch nhìn thấy cảnh tượng mà hắn chỉ từng nhìn thấy trên phim ảnh ở thế giới trước. Tâm tình phức tạp đến mức không biết diễn tả như thế nào, cuối cùng chỉ than nhẹ. Cao Á Nam nhìn con yêu thú mạnh mẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết biến mất khỏi thế gian. Đợi đến khi tất cả ánh sao đều biến mất, nàng mới quay đầu, chậm rãi hỏi, Minh giáo sư cuối cùng đã làm gì? Lâm Tịch hít sâu một hơi, nói, lúc này hắn mới có thời gian bắt đầu suy nghĩ. Hắn trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu lên nói, Minh giáo sư giúp ta phạt cốt tẩy tủy, tẩy trừ đi những ám thương trong cơ thể ta. Minh giáo sư còn dạy ta hai bí pháp mạnh mẽ. Hai bí pháp mạnh mẽ. Đúng vậy. Đối mặt với sự nghi vấn của đám người Cao Á Nam, Lâm Tịch nghiêm mặt gật đầu. Điều quan trọng nhất chính là Minh giáo sư đã nói cho ta hiểu nhiều lý lẽ. Lâm Tịch cảm thán, nhẹ giọng nói một câu. Dựa vào những gì Minh giáo sư đã truyền thụ, Lâm Tịch tất nhiên hiểu được bí pháp tạo thành vách ngăn ánh sáng bên ngoài kinh mạch và toàn thân phát ra quang minh là hai bí pháp hoàn toàn khác nhau. Vào thời khắc cả người Minh Ca hoàn toàn biến mất theo những ánh sao đó, Lâm Tịch đã không phụ lòng mong đợi của nó. Lâm Tịch hiểu được những lý lẽ thật sự mà Minh Ca muốn nói với hắn. Phương pháp tu hành có thể tự học được. Trong cuộc đời mình, Trương Viện Trưởng đã đi qua không biết bao nhiêu nơi, gặp gỡ không biết bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ. Có lẽ ông ta đã từng gặp người tu hành chùa Bàn Nhược, nên Minh Ca mới hiểu được bí pháp như vậy. Nhưng học tập không phải là điểm cuối. Thông qua việc học tập những gì mình chưa biết, dung hội thành đồ vật thuộc về mình, giúp cho mình mạnh mẽ hơn, mới thực sự là tu hành. Trong mắt của Minh Ca, Lâm Tịch hiển nhiên đã trở thành một người như Trương Viện Trưởng năm xưa, có thể bước đi thật xa, trở thành một tông sư chân chính. Cho nên, vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng mình, Minh Ca đã tìm cách nói với Lâm Tịch rằng không nên bảo thủ, không nên đặt cực hạn vào những con đường mà tiền nhân đã đi. Cao Á Nam hiểu Lâm Tịch, nên nàng biết bây giờ không phải là lúc hỏi quá chi tiết. Cái nàng cần chính là cho Lâm Tịch nhiều thời gian hơn, giúp hắn cẩn thận hiểu được những gì Minh giáo sư đã truyền thụ. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch và nàng lại đồng thời cảm giác được điều gì đấy, đồng thời xoay người nhìn lên bầu trời. Có một luồng sáng màu vàng nhạt bay lượn trong mây trắng, sau đấy nhanh chóng rơi xuống, biến thành một con thần mục phi hạc trong tầm mắt bọn họ. Thần mục phi hạc này rõ ràng đang bay tới chỗ bọn họ. Sau khi đáp xuống, người trên đấy trước tiên nhìn qua mọi người, rồi nhanh chóng lên tiếng, ta tới chậm rồi sao? Nhìn thấy người này vào thời khắc bây giờ mà vẫn dùng giọng nói như đang đặt câu hỏi lúc đi học, lại thấy đầu tóc đối phương rõ ràng cũng rối bời lên vì đi đường dài, cộng với bộ dáng ngờ nghịch và dung nhan thanh tú, Lâm Tịch bất giác khẽ cười, khom mình hành lễ, An giáo sư, không muộn đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, thời đại mới sao Trung gia có thể làm phản được? Tiên hoàng lập quốc không phải còn dựa vào Trung gia sao? Tiền tuyến còn đang đánh giặc, tại sao nội quốc đã tự loạn trước? Sao chúng ta có thể hiểu được mấy chuyện này? Hay là đừng nói nữa, không khéo lại mang họa vào thân. Những cuộc nói chuyện như vậy mỗi ngày đều không ngừng phát sinh trong thành Trung Châu. Dân chúng tầm thường không thể hiểu được tại sao đang yên lành, đột nhiên đại tướng Văn Nhân Thương Nguyệt lại phản quốc, Chu thủ phủ cáo lão về quê, Giang gia phản, Trung gia cũng làm phản. Bọn họ cũng không thể biết trong khi nhiều ánh sáng ảm đạm đi, tại hùng thành vĩ đại nhất thế giới, nơi đó đang nghênh đón một thời đại mới. Bọn họ cũng không biết có rất nhiều chuyện lớn đang diễn ra ngay trong đế quốc, trong thành Trung Châu. Cung Uẩn Phương đã bị thiêu thành tro tàn, ngay cả những đóa hoa sen trong hồ nước cũng bị đốt thành lá vàng, thể hiện sự điêu linh hoàn toàn của Cung Uẩn Phương. Nhiều năm trước có một cô gái, nàng chính là người cuối cùng của Lại Thị, đối mặt với đế quốc Vân Tần vô cùng khổng lồ, phồn thịnh đến mức không ai sánh bằng, báo thù đã là chuyện xa vời. Nhưng nàng phát hiện mình không còn lựa chọn nào khác, bởi vì ở thế gian này, nàng chỉ là một cô gái. Nếu như không gả chồng, lại thì tất nhiên sẽ bị tuyệt hậu. Nhưng nếu như nàng bị gả đi, con cái cũng phải mang họ một tộc khác. Cho nên, theo quan niệm của thế giới này, lại thì nhất định sẽ tuyệt hậu từ nàng. Cho nên, nàng cần bày một bàn cờ, từ đấy chọn lựa người trẻ tuổi, giúp người trẻ tuổi đó từng bước đi lên quyền lực đỉnh cao của đế quốc Vân Tần. Vì việc báo thù hư vô mờ mịt, vì để cho Văn Huyền Xu được nàng lựa chọn phải động tâm, nàng đã bất chấp tất cả, bao gồm biến mình thành quân cờ quan trọng nhất trong bàn cờ chính nàng bày bố. Nàng đi tới điểm cuối của sinh mệnh mình, không nhìn thấy được thắng lợi cuối cùng, tự mình chết đi, theo cung Uẩn Phương bị đốt thành tro tàn. Ở thành Trung Châu đã không còn người của Giang gia. Thánh sư Giả Oanh, người lựa chọn trở thành thánh sư cuối cùng của Giang gia, đã cùng với người tu hành mạnh nhất Trung gia Trung Thành, cùng nhau chạy ra khỏi thành Trung Châu. Không có ai có thể ngờ rằng hoàng đế lại liều lĩnh và quyết liệt như vậy, nên phụ nữ, trẻ em và các đệ tử nhỏ tuổi của Giang gia không còn được bảo vệ chu toàn. Hồ Trầm Phù và Trần Triệu Cát bị hoàng đế giữ lại trong hoàng thành Trung Châu một ngày. Đối với Trần gia và Hồ gia, việc này không chỉ khiến họ thiếu đi một thánh sư, mà còn khiếm khuyết một thái độ rõ ràng. Lựa chọn của mỗi người đều khác nhau. Trong những ngày này, Trần gia lựa chọn tiếp tục hiệu chung với trưởng tôn thị, sau đó từ từ thoái ẩn. Lựa chọn của họ cũng giống như hoàng gia năm xưa, tự động đưa quyền lực và sức mạnh trong tay ra. Hồ gia lựa chọn nhẫn nại. Sau khi Hồ Trầm Phù rời khỏi hoàng thành Trung Châu, tất cả sức mạnh của Hồ gia lập tức nhanh chóng biến mất thành Trung Châu. Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng của Hồ Trầm Phù nhanh chóng chạy ra khỏi cửa đông thành Trung Châu. Nhà cửa của Hồ gia ở thành Trung Châu bị chính người của họ tự tay đốt thành một đống lửa. Ngay lúc chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng của Hồ Trầm Phù ra khỏi cửa thành, lập tức có một thánh chỉ từ trong thành Trung Châu phát ra, truyền đi khắp nơi. Nội dung của thánh chỉ này chính là Hồ gia làm phản, tước đoạt hết các chiến công của Hồ gia. Cùng một ngày rời khỏi thành Trung Châu, còn có chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng của Khổng gia. Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này chạy ra khỏi cửa thành song song với chiếc xe ngựa của Hồ gia. Tuy không có thánh chỉ nói Khổng gia nghịch phản, nhưng hành động này cộng với việc người của Trung gia cũng từ từ rời khỏi thành Trung Châu, tất cả đã cho thấy thái độ của mỗi người. Đại tế ti mặc hồng bào của viện tế ti, Gia Cát Thiên Sơn, chặn Nghê Hạc Niên lại ở Hoàng Tước Quan. Gia Cát Thiên Sơn chết đi, đôi mắt của Nghê Hạc Niên bị thương. Nghê Hạc Niên vốn có một đôi mắt sáng còn tốt hơn mắt ưng, nhưng bây giờ lại không thể thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy người vật trong phạm vi 5 bước, khó có thể khôi phục như cũ. Sau khi Gia Cát Thiên Sơn chết đi, có một vài đại tế ti của viện tế ti xuất hiện khắp ngõ phố Vân Tần. Nhưng ngoài trận chiến giữa Gia Cát Thiên Sơn và Nghê Hạc Niên ra, không có trận chiến nào khác giữa các đại tế đi đó và người tu hành trong thành. Bởi vì trong thành Trung Châu này, các thánh sư có thể chiến đấu với họ vốn không có nhiều. Hơn nữa, bọn họ là tế ti đại biểu quang minh, cho dù là hoàng... đế Vân Tần, ít nhất bây giờ cũng không dám ban thánh chỉ, nói bọn họ nghịch phản. Bọn họ chỉ là bình tĩnh đi lại khắp ngõ phố, ngăn trở bước chân của một số đội quân, mở mấy cổng thành. Bọn họ còn ra tay ngăn cản các quân giới mạnh mẽ nhắm bắn về phía người ra khỏi cửa thành. Đây rõ ràng là một hình ảnh rất quỷ dị. Hai bên đang đối lập với nhau, nhưng lại không có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra. Ban đầu loại chuyện này nghe rất hoang đường, nhưng lại đang xảy ra trong thành Trung Châu. Văn Huyền Xu đang ngồi trong phủ của mình. Trên cái bàn dài trước mặt ông ta có rất nhiều hồ sơ vụ án chất chồng lên nhau. Ngoài ra còn có tên văn sĩ mặc áo trắng nho nhã. Đối với số lượng tin tức nhiều như biển rộng, người trời sinh đã thích hợp làm quyền quý trong triều đình và người không thể đứng trong triều đình sẽ có thái độ hoàn toàn khác nhau. Nếu như là người không thể đứng trong triều đình, họ sẽ cảm thấy càng xem càng hỗn loạn, không tìm được đầu mối. Nhưng đối với quyền quý trời sinh đã thích làm việc trong triều đình, họ lại nhanh chóng tìm được điểm quan trọng, từ đó tìm ra đầu mối mình cần. Mấy chuyện này dường như chỉ có Chu Như Hải mới làm được. Văn Huyền Xu nhìn vào mấy hồ sơ vụ án gần tay ông ta nhất, sau đấy bình tĩnh nhìn văn sĩ mặc áo trắng đối diện, nói một câu tựa như đang đưa ra câu hỏi. Văn sĩ mặc áo trắng nho nhã khẽ trả lời, tuy bây giờ không thể biết chính xác có phải ông ta làm hay không, nhưng những thủ hạ của ông ta vốn ở gần thành, bây giờ lại không biết ở đâu. Nếu như là do ông ta làm, vậy nhất định đã chuẩn bị từ lâu, gấp gáp sẽ không thể thành công, nên ông ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thực sự thoái ẩn. Nếu như Vân Tần vô sự, Chu Như Hải dĩ nhiên có thể thoái ẩn thật sự, nhưng Vân Tần có việc, hắn ta nhất định không thể thoái ẩn. Văn Huyền Xu khẽ mỉm cười, nói, ngoại trừ học viện Thanh Loan, hắn ta luôn luôn là đối thủ nguy hiểm và khó chơi nhất. Văn sĩ mặc áo trắng trầm ngâm, nói, có muốn giết chết ông ta trước hay không? Không cần, nếu như chúng ta đối phó với hắn trước, người thua sẽ là chúng ta. Văn Huyền Xu mỉm cười, nói, đối thủ càng mạnh mẽ, hoàng đế càng cần chúng ta hơn. Tuy hắn biết rõ chúng ta có vấn đề, nhưng vì hiện giờ người đủ khả năng đứng bên cạnh hắn chỉ có chúng ta, cũng chỉ có chúng ta làm được những chuyện hắn muốn làm, nên hắn ta rất muốn chúng ta chém giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương. Những năm nay ta luôn coi hắn là vi sư, nghiên cứu hắn, học tập hắn. Tuy nói hắn ta là người cơ trí, nhưng bản chất lại quá bảo thủ, ngu dốt, nghi kỵ. Ta có thể chuyên tâm chơi trò quyền thế, toàn lực đánh ván cờ, không để ý đến chiến trường và dân chúng, nhưng hắn ta sẽ không nhẫn tâm, nên hắn ta và mấy lão già đó sẽ kiềm chế lại lẫn nhau. Cứ để cho Văn Nhân Thương Nguyệt và hắn đấu với nhau là được rồi. Văn sĩ mặc áo trắng khẽ cười, nói, bố cục mặc dù hiểm, nhưng vẫn chỉ có một nửa cơ hội. Chúng ta đã đánh rất cẩn thận, tại hạ chỉ nhìn ra 3 bước, mà đại nhân lại nhìn xa hơn 100 bước. Tại hạ thật cảm thấy không bằng. Văn Huyền Xu lắc đầu, trầm mặc nói, cũng không phải do chính ta nhìn xa, mọi bố cục sau này là do nàng ta dựng nên. Nàng ta thật sự hơn ta, nhìn nhận mọi chuyện giỏi hơn ta. Văn sĩ mặc áo trắng ngẩn người, bất giác hỏi, lại thị. Văn Huyền Xu gật đầu, bất giác nheo mắt nhìn bàn cờ đang được bày ra trên bàn trà cách đó không xa. Nhìn vào những con cờ đen trắng rõ ràng khác nhau, ông ta đang tự hỏi rằng nàng ta làm vậy có đáng giá hay không. Nhưng bất kể thế nào, bây giờ ông ta lại cảm thấy hơi tôn kính nàng. Hơn nữa, trong không khí yên tĩnh như vậy, ông ta thậm chí hoảng hốt nghĩ đến một chuyện. Năm xưa rốt cuộc là do mình bị dục vọng dẫn dắt, nên mình đã lợi dụng cô gái đó. Hay là từ khi bắt đầu, mình đã bị cô ta hạ độc rồi. Có phải cô gái đó đã lợi dụng 2 bàn tay của mình để đối phó với trưởng tôn thị? Nhưng sự hoảng hốt này cũng chỉ thoáng xuất hiện.